Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1006, vận may của Chu Đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Tô Viễn, nghe thấy yêu cầu của Dương Gian lúc này cũng không khỏi sững sờ nưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Dương Gian đưa ra yêu cầu đi ra ngoài vào lúc này, e rằng chuẩn bị hoàn thành giao dịch với quỷ tù, tính theo thời gian, trong kịch bản gốc cũng chính là lúc này. Nhưng đối với Tô Viễn, quỷ tù là một vật đầy nguy hiểm và không đáng tin cậy, nếu là hắn thì dứt khoát lật bàn, tự dùng năng lực của bản thân thay vì đi thực hiện giao dịch phiền phức. Đó, dù vậy, Dương Gian không phải là Tô Viễn, mỗi người có cách xử sự khác nhau, hắn cũng không tiện nói thêm gì, liền gật đầu, cẩn thận một chút, người không có tang phục, đừng để bị lệ quỷ vây đánh. Dương Gian nghe vậy, mặt hiện ra một chút kinh ngạc. Người không hỏi ta đi làm gì sao? Tô Viễn mỉm cười. Ai mà không có chút bí mật của riêng mình, người có bí mật, trên người ta cũng không ít bí mật, đó có lẽ là sự ăn ý giữa những người đàn ông, bất kể Tô Viễn làm gì, Dương Gian đều rất ít can thiệp, đồng thời Tô Viễn cũng không bao giờ xen vào những gì Dương Gian muốn làm, hơn nữa, cả hai đều là những người thông minh, hiểu rõ tình huống hiện tại, tự nhiên cũng sẽ không làm cho tình hình trở nên thêm rối ren. Dương Gian nhẹ gật đầu, rồi đi ra khỏi quỷ vực của Tô Viễn. Sau đó, một ánh hồng lóe lên và hắn biến mất. Hiển nhiên, Dương Gian cũng đã đi vào quỷ vực của riêng mình. Dưới tình huống này, lại không có tang phục, nếu muốn không bị lệ quỷ để mất tới, chỉ có thể dựa vào quỷ vực một loại sức mạnh linh dị không cần gọi đạo lý. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn an toàn, bởi vì có những lệ quỷ với cấp bậc linh dị cao hơn có thể xâm lấn vào quỷ vực. Nhưng với năng lực của Dương Gian, ngay cả khi có lệ quỷ xâm lấn vào quỷ vực của hắn, hắn cũng không dễ dàng gặp chuyện gì nguy hiểm. Đột nhiên, Chu Đăng tiến tới, hắn mặc tang phục màu trắng và mở miệng nói, Dương Gian muốn đi đâu? Hiển nhiên là khi Dương Gian rời khỏi quỷ vực của Tô Viễn, hắn đã bị những người khác nhìn thấy. Mặc dù hiện tại không nhìn thấy Tô Viễn, nhưng Chu Đăng biết chắc rằng Tô Viễn đang ở hậu đường. Tô Viễn cũng quan sát Chu Đăng, đặc biệt là chiếc mặt nạ trên gương mặt hắn. Chiếc mặt nạ này rất đặc biệt, khi đeo lên có thể chuyển đổi thân phận người sống thành lệ quỷ. Loại vật phẩm linh dị kỳ lạ này, Tô Viễn cũng là lần đầu tiên thấy. Vì thế, khi Chu Đăng nói, giọng nói của hắn mang âm điệu rất nặng nề, như thể có trọng âm, nghe như hai người đang cùng đồng thanh nói. Chỉ có điều giọng thứ hai rất khủng khiếp, khiến người nghe phải sờn gai ốc. Tô Viễn nói, không biết, có lẽ hắn có chuyện khác cần làm, ta không hỏi. Chu Đăng lập tức bật cười, gan thật lớn, không hổ là đội trưởng tổng bộ, cũng không sợ bị những lệ quỷ còn hoạt động kia để mắt tới. Trong tình huống này mà không thể áp chế quỷ, nhất định là cấp bậc vô cùng khủng khiếp, bị để mắt tới thì rất dễ mất mạng. Đó là chuyện của hắn. Nếu hắn dám ra ngoài, thì hắn đã có đủ tự tin để ứng phó. Tô Viễn bình tĩnh đáp, nhưng ngươi thì sao? Ngươi đeo mặt nạ này mãi như vậy, không sợ ác quỷ hồi sinh sao? Chu Đăng sờ mặt mình, ngươi nói cái này à, vận khí tốt, nhặt được khi ngồi trên xe. Bức, dường như là do một hành khách trước khi chết để lại, vì đã để lâu trên xe buýt nên chiếc mặt nạ này rơi vào trạng thái chết máy. Mặc dù có khả năng thức tỉnh, nhưng ta tin rằng mình có thể sử dụng nó thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, lời này Tô Viễn cũng không thể phản bác, vận khí của Chu Đăng quả thật không tệ, có lẽ chính vì vậy mà hắn trở thành kẻ liêu lĩnh. Nếu không có đủ vận khí và thực lực, thì có lẽ mộ phần của hắn cũng đã sớm mọc đầy cỏ rồi. Nếu không phải biết Dương Gian là nhân vật chính, thì vào lúc này Tô Viễn đã nghi ngờ rằng Chu Đăng mới là con cưng của nữ thân may mắn. Tô Viễn lắc đầu, tùy ngươi vậy thôi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, các vật phẩm linh dị đều mang tính chất nguyền rủa rất mạnh, chúng cơ bản tương đương với một con lệ quỷ, cầm quá nhiều không có gì tốt, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị hại chết. Nghe vậy, Chu Đăng lại chỉ cười, nếu ta có chết, Tô cố vấn nhớ đốt cho ta một nén hương. Chu Đăng cười, vẻ mặt rất thản nhiên, như thể hắn đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử. làm gì cũng không có chút lo ngại. Nói đến đây thì không còn gì để tiếp tục, mỗi người đều có số. Mệnh của mình, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành. Động của mình, nếu đối phương đã quyết định, thì cũng không còn gì để nói. Sau đó, một sự im lặng bao trùm, thời gian dần trôi qua. Những người còn sống cũng không mở miệng trò chuyện, dù họ đang mặc tang phục, nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh. Vì trước mặt họ là những lệ quỷ, hoàn cảnh này mang lại áp lực vô cùng lớn, chỉ cần lơ là một chút là có thể bị lệ quỷ nuốt mất. Dương Gian cũng rất nhanh quay lại, không ai biết hắn đã làm gì. Cũng không ai dám hỏi, Tô Viễn dù biết nhưng cũng không có ý định vạch trần. Nhưng hắn cũng khá tò mò, Liễu Thanh Thanh đã bị hắn xử lý, thi thể còn bị vứt dọc đường. Không biết khi Dương Gian mở căn phòng kia ra liệu có gặp Hồng Tỷ không, tuy nhiên, câu hỏi này e rằng sẽ không có lời đáp. Khoảng 3 giờ sáng, biến đổi lại xuất hiện, cuộc đối kháng giữa các linh dị dường như đang dần mất cân. Bằng, kèm theo âm thanh sàn sạt đột nhiên vang lên, chiếc radio. Trước đó biến mất này lại xuất hiện, uy, có ai còn sống không? Các người khác đâu rồi, sao ta không? Tìm thấy các ngươi, uy, mau ra đây, mau ra đây. Chúng ta là bạn tốt, cùng nhau chơi. Đi, hắc, hắc hắc, ta biết các ngươi ngay ở đây, đừng trốn nữa. Mau ra đi, cái radio quỷ quái này thực sự rất ồn ào, khiến những người ở hậu đường đều bị dọa cho khiếp vía. Dù sao thứ này cũng không phải là người lương thiện, vì thế cả đám đều cố gắng nhẫn nhịn, không để phát ra âm thanh. Tình huống này kéo dài cho đến khi Tô Viễn trực tiếp tìm được chiếc radio, một tay ném nó vào trong quan tài, tình hình mới dịu đi, những lệ quỷ dường như cực kỳ e ngại lão nhân, ngay khoảnh khắc chiếc radio bị ném vào trong quan tài, nó phát ra một tiếng thét thảm thiết, rồi tín hiệu bị gián đoạn, chỉ còn lại âm thanh sàn sạt, và sau đó không còn tiếng gì nữa, hoàn toàn tĩnh lặng. Dường như chiếc radio đã kích hoạt một thứ còn đáng sợ hơn, nó bị trọng thương, thậm chí bị áp chế. Nhưng đáng tiếc là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chiếc radio chỉ là khởi đầu. Theo thời gian trôi qua, sự hung hiểm chắc chắn sẽ càng trở nên đáng sợ hơn, cho đến khi kết thúc hoàn toàn ngày phúng viếng thứ tư, lão nhân phát tiết hết sức mạnh linh dị, khi đó mới thực sự là thời điểm nguy hiểm, bởi vì đến lúc đó tang phục cũng không còn nhiều tác dụng nữa. Cách chương